Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 552. Chương 5511. Trao đổi Huyền Thiên Chi Bảo 1. Tăng mạnh đề phòng, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch đánh lén, ta tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Diệp Tuyền Cơ phân phó, có Huyền Linh Thuẫn trong tay, nàng an tâm tu luyện là được rồi, không cần thiết chạy khắp nơi. Nàng bấm pháp quyết, kim minh chu sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, biến mất khỏi tại chỗ. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, Nghê Thiên Long, Thiên Hữu Thần Quân, Nghê Vũ Đình cùng Nghê Thiên Tuyết đứng ở trên bầu trời, bọn họ nhíu mày. Bọn họ đang tầm bảo, đang trang đột nhiên đóng cửa, bọn họ bị truyền tống ra ngoài. Dựa theo tình huống Vương Đạo Hữu nói, đang trang sẽ không đóng cửa nhanh như vậy nha. Nghê Thiên Long nghi hoặc nói, hắn còn chưa kiếm được chân linh tinh huyết đâu. Có lẽ đan trang đã xảy ra dị biến, có thể có người nắm giữ đan trang hay không? Nghê Vũ Đình đoán, có khả năng đi, bỏ đi, thu hoạch của chúng ta không nhỏ, đi Huyền Linh Đại Lục cảnh báo Vương Đạo Hữu, đàn tộc, Thương Minh Môn, Cự Nhân tộc, huyết sát cùng liên thủ đối phó bọn họ. Nghê Thiên Long nói, hắn đã tiêu diệt Đại Thừa Thương Minh Môn, sư hồn biết bọn họ muốn đối phó Vương gia, hắn tính đi thông báo Vương Trường Sinh, bán một cái nhân tình. Bốn người bọn họ rời khỏi nơi đây, tới Huyền Linh Đại Lục. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Một lần chuyến đi tầm bảo mảnh vỡ tiên giới này, bọn họ thu hoạch tràn đầy, chỉ là tiên khí đã đạt được 6 món, còn có nhiều món Huyền Thiên Chi Bảo cùng một viên đầu binh. Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả cùng Đông Ức Thần Một có thể giúp bọn họ vượt qua cửu cửu lôi kiếp, điều bọn họ phải làm là bế quan tìm tu. Vương Trường Sinh tính bế quan mở khiếu thứ 3, đồng thời phái tộc nhân thu thập tài liệu phụ trợ bố trí Tố Linh Đại Trận, bố trí ra Tố Linh Đại Trận chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ từ mảnh vỡ tiên giới đạt được tinh hồn 6 loại chân linh, phân biệt là Thanh Loan, Hỏa Kỳ Lân, Thuôn Thiên Thử, Cửu Vị Thiên Hồ Doanh Ngư cùng Cửu Thủ Băng Sư, có thể căn cứ chân linh tru tiên trận bố trí một bộ đại trận. Chân linh tru tiên trận là dùng tinh hồn chân linh chân tiên kỳ bài trận, có thể tiêu diệt chân tiên, hạ giới tự nhiên không làm được, nhưng có tinh hồn chân linh đại thừa kỳ bài trận, vậy cũng rất lợi hại rồi. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một pháp quyết. Tiếng Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, công tôn tiền bối của Vạn Linh Môn tới đây, nói là muốn bái phỏng ngài. Mời bọn họ vào đi, chúng ta ở Thanh Liên Phong tiếp đãi bọn họ. Quân Như Yên phân phó, thu hồi pháp bàn đưa tin. Xem ra công tôn đạo hữu ở trong mảnh vỡ tiên giới đạt được không ít thứ tốt, tới trao đổi tài nguyên tu tiên với chúng ta. Vương Trường Sinh cười nói, Huyền Thanh Tử, Ngọc Phù Tiên Tử cùng Hứa Lâm Thân Tử đạo tiêu, thực lực của bọn họ không yếu. Đáng tiếc đụng phải Đại Thừa Thiên Minh tộc, đám người Trần Sư Tỷ hẳn là cũng sẽ tới đây đi. Không ngờ cửa vào mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Thương Hải cùng Thanh Ly Hải vực, cũng may Thanh Thành và Nguyệt Kiều chưa đụng tới đàn chân linh cùng Đại Thừa Đại tộc. Vong Như Yên có chút may mắn nói, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều sau khi từ mảnh vỡ tiên giới rời khỏi, lợi dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ Vương Vĩnh Thiên, nói ra tình huống của bọn họ ở mảnh vỡ tiên giới. Long Thanh Phong và Vương Như Ý cũng tương tự, sau khi rời khỏi mảnh vỡ tiên giới, bọn họ ngay lập tức chạy về Thiên Long Đảo, lợi dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn thông báo gia tộc, báo cáo tình huống của bọn họ ở mảnh vỡ tiên giới. Cửa vào mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở nhiều nơi của Huyền Dương giới, sau đó sớm đóng cửa, cũng không biết có liên quan với đàn chân linh hay không. Cân nhắc đến sự tồn tại của tu sĩ Đại Thừa Thương Minh Môn và Cự Nhân tộc, Vương Trường Sinh bảo tộc nhân tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt đánh lén. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo công tôn Dung cùng Tôn Thiên Hộ tới. Hàn huyên vài câu, bọn họ nói tới việc chính. Công tôn Dung phất tay áo, sau khi một mảng hào quang xẹt qua, một con thanh loan hình thể thật lớn xuất hiện trên mặt đất, thanh loan không còn khí tức. Thanh loan! Mông Như Yên kinh ngạc nói. Thanh loan chính là chân linh lấy tốc độ trứ danh, rất khó tiêu diệt. Nàng nghĩ tới Bích Hải Chân Quân cùng Hảo Hữu Thất Tinh Thần Quân liên thủ tiêu diệt một con thanh loan, chẳng lẽ công tôn Hương đạt được di vật của Thất Tinh Thần Quân? Đây là thi thể chân linh thanh loan, lại thêm những tài liệu này, ta muốn đổi với Vương Đạo Hữu một món Huyền Thiên Chi Bảo. Công tôn Hương lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong vòng tay trữ vật có không ít tài liệu, bao gồm một ít tài liệu luyện chế tiên khí, còn có tài liệu khai khiếu. Đổi Huyền Thiên Chi Bảo. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt trầm ngâm, Huyền Thiên Chi Bảo trên tay hắn không ít, còn có không ít tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo. Đổi cho công tôn Ương một món huyền thiên chi bảo cũng không có gì. Không sai, ý vương đạo hữu như thế nào? Công tôn Ương mở miệng nói, vẻ mặt thấp thỏm. Hắn và Vương Trường Sinh quen biết nhiều năm, biết cách làm người của Vương Trường Sinh, nếu không cũng không dám tới cửa đổi huyền thiên chi bảo. Nếu có thể đổi được một món huyền thiên chi bảo, có thể đề cao thực lực của hắn rất nhiều, cũng có thể tăng cường nội tình của Vạn Linh Môn. Vạn Linh Môn không có luyện khí sư bậc 8, giữ lại khối thi thể thanh loan này, cũng là đặt ở kho báu, còn không bằng lấy để trao đổi bảo vật. Công tôn đạo hữu, các ngươi là đạt được di vật của Thất Tinh Thần Quân nhĩ, không có thi thể cửu vị thiên hồ. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, căn cứ tình huống Bích Hải Chân Quân nói ra, Huyền Phù Thánh Tổ sau khi đánh bại bọn họ, đòi đi chân linh chi hạch của Thanh Loan cùng cửu vị thiên hồ, không lấy thi thể. Trong lòng công tôn Ương cùng tôn thiên hộ cả kinh, Vương Trường Sinh thế mà biết Thất Tinh Thần Quân, còn biết cửu vị thiên hồ, xem ra bọn họ đạt được di vật của Bích Hải Chân Quân. Công tôn Ương hơi trầm ngâm, lấy ra thi thể của cửu vị thiên hồ. Thi thể cửu vị thiên hồ cùng Thanh Loan gửi ở trong bảo vật đặc chế bảo tồn, so với Thanh Loan, hắn càng coi trọng cửu vị thiên hồ hơn. Lại thêm thi thể cửu vị thiên hồ, như thế nào? Vẻ mặt công tôn Ương đầy chờ mong nói. Vương Trường Sinh lấy ra thanh nguyệt nhận, đưa cho công tôn Ương, nói, thanh nguyệt nhận này thuộc về ngươi, công tôn đạo hữu, ngoài ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một ít tài liệu, không biết ngươi muốn tài liệu gì. Xem ở trên tình cảm nhiều năm, Vương Trường Sinh có thể cho công tôn Ương thêm một vài thứ, hai thi thể chân linh, luyện chế thành con rối thú, không kém hơn huyền thiên chi bảo. Công tôn Ương lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thất Tinh Thần Quân có bí pháp khai khiếu, cao nhất mở hai khiếu, ngọc giản ghi lại là tài liệu khai khiếu. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, đều là tài liệu luyện khí bậc 8, công tôn Ương không biết luyện khí, hẳn là lấy để khai khiếu. Vương Trường Sinh đưa ngọc giản cho Vương Vĩnh Thiên, phân phó, xem trong phòng kho có những tài liệu này, hay không. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lấy ngọc giản rời khỏi. Bốn người bọn Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm, công tôn Ương cũng không kiên dè, khiêm tốn thỉnh giáo tâm đắc khai khiếu, Vương Trường Sinh cẩn thận giảng giải. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Công tôn Ương cảm kích nói. Nhất tay mà thôi, công tôn Đạo Hữu không cần khách khí, chúng ta quen biết nhiều năm. Vương Trường Sinh cười nói. Vương Đạo Hữu, ngươi biết vì sao mảnh vỡ tiên giới sớm đóng cửa hay không? Tôn Thiên Hộ tò mò hỏi. Ta cũng không rõ, có lẽ có liên quan với đàn chân linh đi, Vương Trường Sinh đoán. Hắn nói tới tình huống đụng phải đàn chân linh, công tôn Dung và tôn thiên hộ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều chân linh như vậy liên thủ, siêu cấp đại tộc cũng không ngăn được nhỉ. Công tôn Dung nhíu mày nói. Đúng vậy, nhưng mảnh vỡ tiên giới đã đóng cửa, lần sau mảnh vỡ tiên giới mở ra lần nữa, chúng nó hoặc là chết ở dưới lôi kiếp, hoặc là đã phi thăng tiên giới. Vương Trường Sinh phân tích, may mà chúng ta chưa đụng phải chúng nó, bằng không khẳng định thân tử đạo tiêu. Nếu là lần sau may mắn lại tiến vào mảnh vỡ tiên giới, phải tìm tu sĩ đại thừa khác liên thủ mới được. Tôn Thiên Hộ có chút may mắn nói, mảnh vỡ tiên giới xảy ra biến hóa lạ, lần sau hiện thế còn không biết là khi nào, không biết cửa vào có thể hiện thế ở nhiều nơi của huyền dương giới hay không. Công Tôn Ương tò mò nói, nếu về sau cửa vào mảnh vỡ tiên giới đều hiện thế ở nhiều nơi, tầm bão sẽ càng thêm nguy hiểm. Chẳng qua có thể có nhiều tu sĩ hơn có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Vĩnh Thiên đã trở lại, đưa cho công tôn Dương một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Thần thức công tôn Dương đảo qua, lộ vẻ mặt vui mừng, tài liệu bên trong có thể khiến hắn cùng tôn thiên hộ mở khiếu thứ nhất. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Công tôn Dương cảm kích nói, hắn không ngờ Vương Trường Sinh cho nhiều thứ như vậy, thật sự là niềm vui bất ngờ. Công tôn Đạo Hữu không cần khách khí. Một chút tài liệu mà thôi. Vương Trường Sinh chẳng hề bận tâm nói, hai người bí pháp khai khiếu không giống nhau, tài liệu khai khiếu công tôn Dương cần, ở trong mắt hắn chỉ là tài liệu luyện khí. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn cần đa tạ Vương Đạo Hữu. Công tôn Dương thành khẩn nói, không có Vương Trường Sinh, hắn có thể chết gia hạ giới rồi, càng đừng nói đi đến một bước này. Có huyền thiên chi bảo cùng tài liệu khai khiếu, thực lực của hắn có thể tăng cao không ít. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ. Công tôn Dung cùng tôn thiên hộ cáo từ rời khỏi. Cứ như vậy, chúng ta liền có 5 thi thể chân linh, luyện chế thành con rối thú bậc 8, làm trấn tộc chi bảo truyền thừa xuống. Ngôn Như Yên hưng phấn nói, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệt, Vương Tông Vân đều là luyện khí sư bậc 8, luyện chế chân linh thi thể thành con rối thú bậc 8 không thành vấn đề. Vương Thanh Phong từng luyện chế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu xanh lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, lâu chủ Thất Nguyệt Lâu Vương Mãn Lâu tới chơi. Lâu chủ Thất Nguyệt Lâu. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt tò mò. Thế lực Thất Nguyệt Lâu vượt qua nhiều giới diện bố trí phân điếm, tổng đàn ở Ngọc Thù Giới, danh tiếng vang dội. Luận đạo đại hội, một vị phó lâu chủ của Thất Nguyệt Lâu cũng đã tham gia, Vương Mãn Lâu chưa ra mặt. Vương Thiền tra xét rồi chứ, không có vấn đề, thì để hắn tiến vào, mời hắn đến Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Lâu chủ Thất Nguyệt Lâu thế mà tự mình tới chơi, cái này trái lại kỳ quái. Vẻ mặt Uông Như Yên đầy tò mò, bọn họ đều không biết Vương Mãn Lâu, không biết ý đồ đến của Vương Mãn Lâu. Hẳn là tìm hiểu tin tức mảnh vỡ tiên giới từ chúng ta đi, dù sao Thất Nguyệt Lâu chính là làm cái này, nhưng hắn đến thật khéo, chúng ta rời khỏi mảnh vỡ tiên giới không lâu, hắn liền tới cửa. Vương Trường Sinh phân tích, không qua bao lâu, một tiếng chim hót trong suốt vang dội từ phía chân trời truyền đến, một con chim khổng lồ toàn thân màu xanh xuất hiện ở bầu trời, trên đầu có một cái mào bảy màu, một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn đứng ở trên lưng con chim khổng lồ màu xanh. Thanh niên áo xanh khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng mũi cao, chân sọ ủng cao bạch ngọc, không đeo đai lưng huyền hoàng bạch ngọc, đeo một cái ngọc bội bạch ngọc linh lung, quý khí bất người. Vương Mãn Lâu, lâu chủ Thất Nguyệt Lâu, đại thừa hậu kỳ. Thất Nguyệt Lâu có một vị lâu chủ và mười mấy vị phó lâu chủ, Vương Mãn Lâu có thể lên làm lâu chủ, tự nhiên là có thực lực. Con chim khổng lồ màu xanh có chút nôn nóng bất an, thân thể khẽ rung lên. Vương Mãn Lâu có chút kinh ngạc, con thất thải thanh dược điểu này là hậu duệ của Thanh Loan, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ Thanh Liên Phong có thứ gì đáng sợ? Nghe đại danh Vương đạo hữu đã lâu, cuối cùng được gặp người thật. Vông Như Yên mở miệng nói, Vương Mãn Lâu bấm pháp quyết, thất thải thanh dược điểu từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Mãn Lâu đi xuống, thu hồi thất thải thanh dược điểu. Tại hạ Vương Mãn Lâu, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Vương Mãn Lâu khách khí nói, hắn trước đó vẫn luôn bế quan tu luyện, trước đó không lâu mới đột phá đại thừa hậu kỳ, nghe nói trên tay Vương Trường Sinh có lôi hạnh ngọc tiên quả, hắn cố ý tới cửa bái phỏng, muốn đạt được một trái lôi hạnh ngọc tiên quả. Mời Vương đạo hữu ngồi. Vương Trường Sinh mời Vương Mãn Lâu ngồi xuống, pha trà chiêu đãi Vương Mãn Lâu. Qua một chén trà, Vương Mãn Lâu nói ý đồ tới đây, Vương đạo hữu, thực không dám giấu, tại hạ là vì lôi hạnh ngọc tiên quả mà đến. Nghe nói Vương đạo hữu từ trên tay Thanh tộc đoạt đi một cây lôi hạnh tiên ngọc quả. Đúng vậy, nhưng lôi hạnh ngọc tiên quả còn chưa chín, ta cần hơn 10 bình tạo hóa ngọc lộ mới được, ta chỉ có một bình. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Đây là 5 bình tạo hóa ngọc lộ, có thể đổi một trái lôi hạnh ngọc tiên quả hay không? Vương Mãn Lâu phất tay áo, 5 bình sứ màu vàng xuất hiện trên tay. 5 bình tạo hóa ngọc lộ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hơi sửng sốt. Vương Mãn Lâu bản lãnh thật lớn, có thể kiếm được 5 bình tạo hóa ngọc lộ. Ta trao đổi với đạo hữu khác, một bình tạo hóa ngọc lộ không có tác dụng gì lớn. Vương Mãn Lâu giải thích, lời tuy như thế, Vương Mãn Lâu có thể đổi được 5 bình tạo hóa ngọc lộ, quả thật không tầm thường. Tính cả tạo hóa ngọc lộ chúng ta thu thập, hẳn là có thể thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng rồi. Vương đạo hữu mang tạo hóa ngọc lộ cho chúng ta cầm thôi thúc lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng trước, như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng nói, không thành vấn đề. Vương Mãn Lâu đáp ứng rất sảng khoái. Vương đạo hữu, ngươi không lo lắng không có cách nào thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng. Vương Như Yên tò mò hỏi, Vương Mãn Lâu tín nhiệm bọn họ như vậy sao? Vương đạo hữu không cần gạt ta tin tưởng Vương đạo hữu. Vẻ mặt Vương Mãn Lâu đầy tự tin, Thất Nguyệt Lâu cùng mấy đại tộc quan hệ cũng không tệ, đoán chắc Vương Trường Sinh cũng không dám lừa hắn. Vương đạo hữu tạm thời ở lại Thanh Liên đảo, ta thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, lập tức cho ngươi một trái. Vương Trường Sinh mở miệng nói, vậy quấy rầy rồi, Vương đạo hữu. Vương Mãn Lâu đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, ta nghe nói mảnh vỡ tiên giới hiện thế, hai vị đạo hữu vào tầm bảo, có tin tức gì bán cho Thất Nguyệt Lâu chúng ta hay không, chúng ta trả giá cao thu mua. Trong mảnh vỡ tiên giới có nhiều con chân linh cùng nhau liên thủ tiêu diệt kẻ tầm bảo, cực kỳ khó giải quyết. Vương Trường Sinh mở miệng nói, nhiều con chân linh liên thủ, có thể nói rõ hay không, phương diện thù lao sẽ không để Vương Đạo Hữu chịu thiệt, tốt nhất là có hình ảnh. Vương Mãn Lâu truy hỏi, tin tức này bán cho siêu cấp đại tộc, có thể kiếm một khoản lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Mãn Lâu, bên trên ghi lại là tài liệu mở khiếu thứ ba cùng luyện chế huyền thiên chi bảo. Thần thức của Vương Mãn Lâu đã qua, trầm ngâm một lát, nói, hơn phân nửa tài liệu đều có thể lấy ra, một ít tài liệu chưa từng nghe nói. Vậy thì được, ta có thể nói rõ với ngươi tình hình sự việc. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói về tình huống bọn họ gặp được đàn chân linh. Thiên linh đại lục, cửu nguyên sơn mạch, một mảng hỗn độn, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể. Nữ tử váy đỏ đứng ở trên một ngọn núi cao, sáu người bọn đại hán áo vàng vây quanh ở bên thân thể của nàng. Năm vị tu sĩ đại thừa tọa trấn cửu nguyên sơn mạch bọn Lạc Phong, toàn bộ bị bọn họ giết. Có Điệp Vi, đại trận của cửu nguyên thương minh như không có gì, trận pháp khắc chế thần thông không gian vẫn là tương đối ít gặp. Tào gia, Thiên Minh tộc, Trường Nguyên cung, Huyết La tộc, Nam cung gia. Nữ tử váy đỏ lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Tất Yên, đại thừa hậu kỳ, bản thể là Tất Vương, thủ lãnh đàn chân linh này. Bọn họ siêu hồn đối với nguyên anh của Lạc Phong, biết tình huống một ít siêu cấp đại tộc bình thường không có huyền thiên tàng bảo, hoặc huyền thiên chi bảo loại phòng ngự. Tất tỷ tỷ, chúng ta một bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đại hán áo vàng mở miệng hỏi. Ô Phong, đại thừa trung kỳ, bản thể là Tam Túc Kim Ô. Huyền Dương giới không có thế lực gì lớn. Trên tay Diệp Tuyền Cơ có huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, đi bắt Hàn Băng Nguyên diệt Diệp Tuyền Cơ trước, cướp đi món huyền thiên chi bảo loại phòng ngự kia, lại đi giới diện khác đối phó đại tộc khác. Tất Yên phân phó. Ô Phong lên tiếng, lấy ra tàu cửu nguyên, Tất Yên đi tới, người khác lục tục đuổi theo. Ô Phong bấm pháp quyết, tàu cửu nguyên nở rộ linh quang, bay về phía bầu trời. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên. Vương Mãn Lâu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Đạo Hữu, người nếu ghi lại toàn bộ quá trình yêu thú phi thăng tiên giới, nếu có hình ảnh, giá trị của tin tức này có thể tăng gấp 10. Vương Mãn Lâu dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Vương Đạo Hữu nói đùa rồi, ta cũng không dám tới quá gần, đang đã vượt qua cửu cửu lôi kiếp, ta cũng không dám trêu chọc. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, tu sĩ đại thừa hậu kỳ vượt qua cửu cửu lôi kiếp, thực lực sẽ tăng cao không ít. Sau khi phi thăng tiên giới, một thân pháp lực sẽ chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Sau khi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, sẽ xuất hiện thăng tiên thê, phải phi thăng tiên giới, không thể kéo dài. Trêu chọc tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp không phải cử chỉ sáng suốt. Như thế, xem ra tài nguyên tu tiên trong mảnh vỡ tiên giới thực không ít nha. Trước kia nghe nói có người từng đạt được tiên khí, ta còn không tin, bây giờ xem ra, nói không chừng là thật. Vương Mãn Lâu nói. Có người ở mảnh vỡ tiên giới đạt được tiên khí, ngươi nghe ai nói? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Lâu chủ nhiệm kỳ trước nữa của Thất Nguyệt Lâu chúng ta Hoa Thiên Thiên chính mồm nói, nàng đã phi thăng tiên giới. Vương Mãn Lâu giải thích, vị đạo hữu nào có cơ duyên lớn như vậy đạt được tiên khí, có ai có thể chứng minh là tiên khí, sẽ không mang huyền thiên chi bảo nhận lầm thành tiên khí chữ. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, Hợp Hoang Chân Quân, người này đã mở hai khiếu. Đã phi thăng tiên giới, hắn cùng bạn bè phát hiện một tòa động phủ của tu sĩ, thật không dễ gì mới phá đi trận pháp, đạt được một món bảo vật, không thể tế luyện, cũng không cách nào sử dụng, chỉ có tiên khí mới có thể như vậy, có được tiên nguyên lực mới có thể sử dụng tiên khí. Vương Mãn Lâu chậm rãi nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, xem ra tu tiên giới kẻ cơ duyên to lớn không chỉ bọn họ, tu sĩ khác ở mảnh vỡ tiên giới cũng có cơ duyên to lớn, sắc trời cũng không sớm nữa. Vương Đạo Hữu, ngươi tạm thời ở lại Thanh Liên Đảo, chúng ta sau khi thúc đẩy lôi hạnh ngọc tiên quả sinh trưởng, lập tức thông báo ngươi. Vương Trường Sinh nhìn sắc trời tối đi một cái, nói. Vương Mãn Lâu đáp ứng, theo Vương Vĩnh Thiên rời khỏi Thanh Liên Phong, ở lại Thanh Liên Đảo. Có lôi hạnh ngọc tiên quả, Vương Mãn Lâu nghĩ hẳn có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Ngôn Như Yên phân tích, thay đổi giọng điệu, nói tiếp, mạng lưới quan hệ rất rộng. Quen biết tu sĩ đại thừa nhiều siêu cấp đại tộc, đổi cho hắn một trái lôi hạnh ngọc tiên quả cũng không thiệt, coi như là kết cái thiện duyên. Năm bình tạo hóa ngọc lộ đổi một trái lôi hạnh ngọc tiên quả, vụ làm ăn này vẫn là rất có lãi, trên tay siêu cấp đại tộc đều có thứ tương tự lôi hạnh ngọc tiên quả, có thể đề cao tỷ lệ tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp, đây cũng là một trong các nội tình của siêu cấp đại tộc. Vương Mãn Lâu vốn muốn đổi lôi hạnh ngọc tiên quả với siêu cấp đại tộc, nhưng siêu cấp đại tộc không muốn trao đổi, hắn lúc này mới tìm tới Vương Trường Sinh. Như vậy, trên tay Vương Trường Sinh có 6 bình tạo hóa ngọc lộ. Nếu không phải xem ở trên phần hắn có thể lấy ra tài liệu khiếu thứ 3, ta mới sẽ không đổi cho hắn. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Siêu cấp đại tộc cũng không muốn trao đổi, có thể thấy được lôi hạnh ngọc tiên quả rất quý giá, trừ bồi dưỡng khó khăn, chu kỳ sinh trưởng rất dài cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đứng dậy đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Bắc Hàng băng nguyên, băng phách sơn mạch, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, mặt đất tràn đầy hỗn độn. 6 người bọn Tất Yên đứng trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Thế mà có diệt tiên châu loại bảo vật này, cũng may có Điệp Vi, sẽ rách không gian mang chúng ta tránh đi, bằng không chúng ta đều phải ngã xuống ở nơi này. Ô Phong dùng một loại giọng điệu may mắn nói. Bọn họ đã đánh tới Bắc Hàng băng nguyên, tính tiêu diệt Diệp Tuyền Cơ, cướp đi Huyền Linh Thuẫn. Ngay từ đầu rất thuận lợi, Diệp Vân Phi và Diệp Vân Thước bị bọn họ giết. Diệp Tuyền Cơ chẳng những có huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, còn có bảo vật phòng ngự loại thần hồn. Trốn vào từ đường Diệp Gia, khởi động lá bài tẩy diệt tiên châu, diệt chân linh kim minh chân thiền. Chỉ là vật phẩm chế mà thôi, diệt tiên châu chính phẩm cần dùng tiên nguyên lực mới có thể thúc giục. Nàng có huyền thiên chi bảo loại phi hành chúng ta đuổi không kịp, đi giới diện khác đối phó đại tộc khác đi. Một cái Diệp Gia đã khó gặm như vậy, nội tình của siêu cấp đại tộc khẳng định càng mạnh hơn, diệt đại tộc khác trước đi. Thu thập thêm một ít huyền thiên chi bảo, đối phó siêu cấp đại tộc có nắm chắc lớn hơn một chút. Tất Yên phân phó. Muốn đối phó Vương Gia hay không, huyền thiên chi bảo trên tay Vương Gia không ít. Điệp Phi đề nghị. Vương Gia có đậu binh, thanh liên tiên lữ, đều đã mở hai khiếu. Có diệt hồn bàn và thất tinh hàng yêu tháp hai món trọng bảo này. Còn có linh thú bậc 8 nắm giữ thần thông không gian. Vương Gia là một khối xương cứng, không cần thiết cố mà gặm, đổi mục tiêu khác đi. Tất Yên nghiêm mặt nói, nàng sư hồn đối với nguyên anh của Diệp Vân Phi, biết tình huống của Vương Trường Sinh, không tính đi gặm Vương Gia khúc xương cứng này. Ô Phong lấy ra tàu cửu nguyên, chở bọn họ rời khỏi, đánh tới giới diện khác, một hồi giết chóc, nhằm vào thế lực lớn cứ thế bắt đầu. Ngoài chục tỷ dặm, một dải cầu vòng vàng ống lướt qua bầu trời, lóe lên một cái, đã ở ngoài mấy chục vạn dặm. Một lát sau, cầu vòng màu vàng ống dừng lại, hiện ra bóng dáng Kim Minh Chu. Diệp Tuyền Cơ đứng ở trên Kim Minh Chu, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng đang bế quan tu luyện, 6 con chân linh giết tới cửa. Nếu không phải trên người nàng nhiều bảo vật, căn bản không thể trốn vào từ đường Diệp Gia, càng không thể khởi động lá bài tẩy diệt Tiên Châu. Xem ra cần đi Huyền Linh Đại Lục tránh một chút mới được. Chân linh, hừ, không báo thù này, Diệp Tuyền Cơ ta thề không làm người. Diệp Tuyền Cơ mặt đầy sát khí, tiến vào Đại Thừa Kỳ tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt lớn như vậy. Ai biết chân linh nắm giữ những thần thông đặc thù nào, nàng cũng không dám tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân. Toàn bộ huyền dương giới, nơi an toàn nhất chính là Thanh Liên Đảo, không có một trong những. Diệp Tuyền Cơ bấm pháp quyết, Kim Minh Chu hóa thành một tàn ảnh biến mất. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Mãn Lâu ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Vương Mãn Lâu cầm trên tay một trái lôi hạnh ngọc tiên quả, vẻ mặt kích động. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, có chỗ nào dùng tới ta, cứ mở miệng. Vương Mãn Lâu hứa hẹn. Hắn dùng 5 bình tạo hóa ngọc lộ trao đổi với siêu cấp đại tộc, cũng không đổi được lôi hạnh ngọc tiên quả. Lôi hạnh ngọc tiên quả chu kỳ sinh trưởng quá dài. Được, nếu chúng ta cần hỗ trợ, nhất định mở miệng. Vương Trường Sinh cười nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Mãn Lâu cáo từ rời khỏi. Hắn chân trước vừa đi, Vương Vĩnh Thiên liền tới, sắc mặt ngưng trọng nói, lão tổ tông. Tổng đàn cửu nguyên thương minh đã bị công phá, không một ai sống sót. Đây là tin tức Vương Nhất Hân thông qua trận pháp đưa tin cỡ lớn báo cáo, thực lực cửu nguyên thương minh không kém gì thạch kiển tộc, tổng đàn thế mà đã bị công phá, không một ai sống sót. Ai động thủ, cửu nguyên thương minh xưa nay không xen vào thị phi đúng sai, hòa khí phát tài. Ai có thù lớn như vậy với cửu nguyên thương minh, chẳng lẽ là đại thừa dị giới? Bồng Như Yên nghi hoặc nói, sẽ không là đàn chân linh chứ? Vương Trường Sinh lớn mật phán đoán, nếu là thế lực dị giới, Vương Trường Sinh còn không quá lo lắng, chỉ sợ là đàn chân linh, lấy thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của đàn chân linh. Không rõ, tổng đàn cửu nguyên thương minh đột nhiên bị công hãm, có tu sĩ phái ra ngoài quay về tổng đàn báo cáo công tác, lúc này mới phát hiện tu sĩ Lưu Thụ tổng đàn tất cả đều đã bị hại, không biết hung thủ là ai. Vương Vĩnh Thiên cũng không rõ, nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói, lão tổ tông, Nghe Thiên Long Nghe tiền bối tới đây, nói là có chuyện quan trọng nói cho ngài. Nghe đạo hữu, hắn không phải rời khỏi Huyền Linh Đại Lục rồi sao, sao lại đã trở lại, sẽ không là chân linh biến ảo chứ, đi, chúng ta ra ngoài xem. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay ra khỏi Thanh Liên Đảo, rất nhanh đã gặp được Nghe Thiên Long. Vương đạo hữu, các thế lực bọn thương binh muôn muốn đối phó vương gia các ngươi cẩn thận một chút. Nghe Thiên Long chưa nói lời thừa, vào thẳng đề tài chính. Ngươi thật là Nghe đạo hữu, chúng ta ở luận đạo đại hội từng tán gẫu cái gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, cho dù chân linh có thể biến ảo thành bộ dáng Nghe Thiên Long, cũng không có khả năng biết nội dung bọn họ nói chuyện phiếm. Nghe Thiên Long hơi sửng sốt, nghĩ một chút, nói tới nội dung bọn họ nói chuyện phiếm ở luận đạo đại hội. Thật là Nghe đạo hữu, xin lỗi, chúng ta thu được tin tức, tổng đàn cửu nguyên thương minh bị công phá, lo lắng là chân linh biến ảo thành các ngươi. Nghe đạo hữu, mời vào trong. Vương Trường Sinh giải thích một câu, mời bọn họ vào Thanh Liên Đảo, tới Thanh Liên Phong nói chuyện phiếm. Biết được Nghe Thiên Long tiêu diệt Đại Thừa Thương Minh Môn, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, như vậy, chỉ còn lại Đại Thừa Cự Nhân Tộc, không làm được trò trống gì. Nghe đạo hữu, ngươi có tiêu diệt chân linh hay không? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Không, chúng ta còn chưa tìm được chân linh, đã bị truyền tống ra ngoài. Vương đạo hữu, ngươi có đụng tới chân linh hay không? Nghe Thiên Long thành khẩn hỏi. Đụng phải rồi, cũng đã làm thịt mấy con chân linh. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Làm thịt mấy con chân linh. Nghe Vũ Đình cùng Thiên Hữu Thần Quân trợn mắt há hốc mồm, chân linh dễ đối phó như vậy sao? Xem ra Vương đạo hữu và Vương phu nhân đều đã mở hai khiếu, bằng không dễ dàng tiêu diệt chân linh như vậy. Thiên Hữu Thần Quân đoán. Vương Trường Sinh cười mà không nói, chưa trả lời thẳng. Nghe Thiên Long trầm ngâm một lát, lấy ra năm cái bình sứ màu sắc khác nhau, nói, Vương đạo hữu, đây là một ít tố linh thần nhũ, ta đổi với ngươi chân linh tinh huyết, như thế nào? Tố linh thần nhũ. Vương Trường Sinh cầm lấy một cái bình sứ màu xanh, nhổ nắp bình, cẩn thận kiểm tra, quả thật là tố linh thần nhũ. Nghe đạo hữu, trên tay ta có tinh huyết họa kỳ lân, ý của ngươi thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm cho Nghe Thiên Long. Họa kỳ lân, thành giao. Nghe Thiên Long đáp ứng rất sảng khoái. Họa kỳ lân ở trong rất nhiều chân linh cũng xếp hạng cao, Nghe gia kế thừa huyết mạch họa kỳ lân cũng không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, đưa cho Nghe Thiên Long. Nghe Thiên Long, sau khi kiểm tra không có sai lầm, thu hồi bình ngọc màu đỏ. Nghe đạo hữu, nghĩ hẳn ngươi đạt được không ít tài nguyên tu tiên, chúng ta trao đổi đi, các ngươi có những tài liệu này, hay không? Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Nghe Thiên Long. Thần thức Nghe Thiên Long đảo qua, nói, có bộ phận tài liệu. Hắn lấy ra tài liệu trao đổi với Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh đổi được 3 trái kim luân quả, Nghe Thiên Long đổi được 1 trái lôi hạnh ngọc tiên quả, tất cả đều vui, hai bên đều rất hài lòng. Nghe đạo hữu, đa tạ ngươi cố ý tới đây cảnh báo. Uông Như Yên cảm ơn. Nghe Thiên Long, sau khi rời khỏi mảnh vỡ tiên giới, lập tức chạy tới Huyền Linh Đại Lục cảnh báo vương gia, phần tình nghĩa này rất khó được. Nghe Thiên Long mỉm cười, nói, vương phu nhân quá khách khí rồi, nhấc tay, mà thôi, các ngươi phòng bị nhiều hơn, chúng ta phải cáo từ rồi. Hắn muốn đến Tào gia, trao đổi với Tào gia cựu chuyển chân linh đan. Được, vậy chúng ta sẽ không giữ lại thêm nữa, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh đứng dậy tiễn. Tiễn bước đám người Nghe Thiên Long, Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Phong. Nếu thật là đàn chân linh, cửu nguyên thương minh rất khó có người sống. Mặc kệ thế nào, tăng mạnh đề phòng là chuyện tốt, phân phó xuống, mở ra cấm chế của hộ tộc đại trận, tăng mạnh đề phòng. Uông Như Yên phân phó, Vương Vĩnh Thiên lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Phu quân, chàng tiến vào vạn linh đồ mở khiếu thứ 3 đi, thật sự có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, ta sử dụng khóa linh phi thiên xa chạy trốn là được. Uông Như Yên đề nghị, khai khiếu cần liền mạch lưu loát, không thể bị cắt ngang. Vương Trường Sinh tiến vào vạn linh đồ, có thể an tâm khai khiếu, không cần lo lắng ảnh hưởng bên ngoài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đứng dậy đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên vách đá, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, chui vào bên trong vạn linh đồ. Hình ảnh trước mắt biến đổi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ không gian linh khí dư thừa, nơi xa có một ngọn núi cao nguy nga. Trên núi có không ít kiến trúc, đỉnh núi có một tòa trang viên màu xanh. Hắn tới trang viên, đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bấm pháp quyết, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Nguyên anh nhỏ bé vẫy tay một cái, một khối ngọc thạch màu vàng trong suốt lấp lánh bay về phía nó. Hai tay nguyên anh nhỏ bé nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, bao phủ ngọc thạch màu vàng. Thiên khung giới, thiên khung đại lục, thiên khung sơn mạch ở hướng tây nam thiên khung giới, kéo dài mấy trăm triệu dặm, đây là tổng đàn thiên khung phái. Thiên khung phái truyền thừa hơn 30 vạn năm, nội tình thâm hậu, là tử địch với Thang tộc. Lần trước đám người Vương Thanh Sơn lọt vào Thang tộc phục kích, đó là bởi vì bên trong thiên khung phái có thám tử Thang tộc, mật báo cho Thang tộc. Thang tộc bị diệt, thiên khung phái mới có thể may mắn thoát khỏi. Không còn Thang tộc, Dược tộc, Nông tộc chế ước, thiên khung phái mấy năm nay phát triển rất không tệ, mới tăng thêm 5 vị tu sĩ đại thừa, là đại phái số 1 hoàn toàn xứng đáng của thiên khung giới. Ở sâu trong thiên khung sơn mạch, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, giống như một vầng mặt trời màu đỏ treo ở trên bầu trời. Một bóng người chật vật từ trong ánh lửa màu đỏ rơi ra, nện ở trên một ngọn núi cao, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi còn chưa tan đi, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Nguyên anh nhỏ bé, sau khi bay ra hơn trăm dặm, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó. Một cái lỗ thủng thật lớn hiện ra, Điệp Phi từ trong đó chui ra, bắt lấy nguyên anh nhỏ bé, sư hồn, đối với nó. Tức Yên từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Điệp Phi, trên tay nàng cầm một cây kéo lóe ra hào quang màu bạc, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Huyền Thiên Chi Bảo Thiên Khung Tiễn. Một món Huyền Thiên Chi Bảo duy nhất của Thiên Khung Phái. Trước kia có hai kiện, một món hủy diệt rồi. Một đạo hào quang vàng óng cùng một đạo hào quang màu đen từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Tất Yên, hiện ra bóng người Ô Phong cùng thanh niên áo đen. Giải quyết rồi, Tất tỷ tỷ. Ô Phong và thanh niên áo đen đều lấy ra một cái vòng tay trữ vật, đưa cho Tất Yên. Các ngươi giữ đi, nhanh chóng thu dọn chiến trường, còn có rất nhiều thế lực lớn chờ chúng ta đi diệt. Tất Yên phân phó. Đám người Ô Phong lên tiếng. Phân tán ra, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Sau nửa canh giờ, Ô Phong triệu ra tàu cửu nguyên, chở bọn họ rời khỏi nơi này. Xuân đi thu đến, ngàn năm thời gian trôi qua. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục. Một đội con cháu vương gia đang ở trên biển tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo lam cao cao gầy gầy, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ hóa thần. Một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Có người tới đây. Thanh niên áo lam mở miệng nói, dừng lại. Không qua bao lâu, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ chiếu vào mi mắt bọn họ. Con thuyền khổng lồ màu đỏ dài hơn 300 trượng. Trên buồm có một hình chu tước, linh khí kinh người. Một đội tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là Tào Thiên Hổ. Đám người Tào Ngọc Chân sau khi quay về Thanh Mộc giới, phái Tào Thiên Hổ mang theo 4 viên cửu chuyển chân linh đang tới Huyền Dương giới, giao cho Diệp Tuyền Cơ và Vương Trường Sinh. Tào Thiên Hổ còn chưa xuất phát. Đã thu được tin tức, hàng ổ nhiều thế lực lớn bị cao thủ vô danh công phá, không một ai sống sót. Cá biệt thế lực lớn hàng ổ bị công phá còn chưa tính, nhiều thế lực lớn thì không bình thường. Người hữu tâm phát hiện, những thế lực lớn bị diệt này đều có Huyền Thiên Chi Bảo, hoặc từng có Huyền Thiên Chi Bảo, không phải đại tộc chính là đại phái. Tào gia phái ra tu sĩ đại thừa điều tra, không tra được manh mối gì, Tôn gia Minh Hữu đáng tin của Tào gia lọt vào tập kích. Lão tổ Tôn gia thi triển bí thuật nào đó chạy trốn, Tào gia mới biết được, là một đàn chân linh đang hành hung. Một con chân linh đã rất lợi hại, nhiều con chân linh liên thủ, đại tộc cũng rất khó ngăn trở. Tào gia đầu tiên là mang tin tức truyền ra, đồng thời tăng mạnh đề phòng, hơn nữa mời cường giả các giới diện bao vây tiểu trừ chân linh. Tào Thiên Hổ một lần này tới đây, trừ đưa cựu chuyển chân linh đang cho Vương Trường Sinh và Diệp Tuyền Cơ, còn tính mời bọn họ ra tay tham dự bao vây tiểu trừ chân linh. Bái kiến tiền bối. Thanh niên áo lam cúi người hành lễ. Tại hạ Tào Thiên Hổ, tới bái phỏng Vương Đạo Hữu, không biết Vương Đạo Hữu có tiện hay không? Tào Thiên Hổ vẻ mặt ôn hòa nói. Tiền bối chờ một lát, vãn bối lập tức thông truyền. Thanh niên áo lam khách khí nói, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, thanh niên áo lam mở miệng nói, Tào tiền bối, lão tổ tông cho mời. Hắn ở phía trước dẫn đường, Tào Thiên Hổ điều khiển tàu chu tước theo sát sau đó. Không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, phía trước là Thanh Liên Đảo. Một luồng thần thức mạnh mẽ từ nơi nào đó trên đảo thổi quét ra, Bạn sau khi lướt qua thân thể đáng cười Tào Thiên Hổ, lúc này mới biến mất. Tào Thiên Hổ không nói gì, theo thanh niên áo lam tiến vào thanh niên đảo, tới thanh niên phong. Vương Trường Sinh và Vương Vĩnh Thiên đứng ở trong một đình đá màu xanh, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn thành công mở khiếu thứ ba, pháp lực tăng cường rất nhiều, thực lực cũng theo đó đề cao không ít. Hắn mới xuất quan, Tào Thiên Hổ đã tới đây. Tào đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Tào Thiên Hổ gật gật đầu, bay tới đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vĩnh Thiên, dàn xếp thuốc tộc nhân của Tào đạo hữu. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng đáp, bay về phía Tào Chu Tước, dẫn theo con cháu Tào gia đi xuống nghỉ ngơi. Vương đạo hữu, đây là hai viên cựu chuyển chân linh đang hứa hẹn cho ngươi, còn có một chút tài nguyên tu tiên, đáp ứng ngươi, đều là tài liệu luyện khí. Tào Thiên Hổ lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, sau khi một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Hắn cầm lấy hộp ngọc màu xanh, mở ra nhìn, bên trong có hai viên thuốc màu vàng, mặt ngoài viên thuốc có chín đạo hoa văn màu bạc, như tự nhiên hình thành. Cửu chuyển chân linh đan. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực. Tài liệu khác trên mặt bàn có một chút là tài liệu mở khiếu thứ ba, giá trị xa xỉ. Đa tạ, Tào đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng. Tào gia chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tào Thiên Hổ nghiêm mặt nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Tào phu nhân gần đây như thế nào, sắp phi thăng tiên giới, rồi chứ? Còn chưa, bây giờ nhiều con chân linh làm loạn khắp nơi, tiêu diệt nhiều thế lực lớn. Cướp đi nhiều món huyền thiên chi bảo, thế lực lớn mười mấy giới diện đều đã gặp nạn. Tào gia chúng ta mời cường giả đại thừa nhiều giới diện, bao gồm hai chân linh, liên thủ với chúng ta bao vây tiểu trừ những chân linh này. Nói tới, Vương đạo hữu cũng quen biết những chân linh này, bọn họ là từ trong mảnh vỡ tiên giới chạy ra. Tào Thiên Hổ chậm rãi nói, chân linh làm loạn, ta thật không biết, trước đó không lâu mới xuất quan. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt, thế mà bị hắn nói trúng rồi. Tào Thiên Hổ nói đơn giản một lần về tình huống, tiện cho Vương Trường Sinh hiểu biết. Vương đạo hữu, đã có thế lực lớn của mười mấy giới diện gặp độc thủ của những chân linh này, nếu là không trừ bỏ bọn họ ai cũng không yên lòng. Tào Thiên Hổ nghiêm mặt nói, mời chúng ta tham dự bao vây tiểu trừ những chân linh này. Vương Trường Sinh có chút động lòng, không sai, trừ hai con chân linh, chúng ta còn mời nhiều vị cường giả đại thừa đã mở hai khiếu, chỉ cần đám chân linh kia dám lộ diện. Nhất định có thể diệt bọn hắn. Vẻ mặt Tào Thiên Hổ đầy tự tin, đây là mạng lưới quan hệ của Tào gia. Các ngươi biết tung tích của chân linh. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Ngọc Phượng lão tổ có thể ra tay bói toán, tính ra giới diện bọn hắn đặt chân, sau đó chúng ta lại giết tới, hẳn là có thể ngăn chặn bọn hắn. Tào Thiên Hổ giải thích, Vương Trường Sinh nhất thời cảm thấy không biết phải nói gì, cũng không phải hắn hoài nghi thuật bói toán của Tào Ngọc Phượng, mà là có quá nhiều biến số. Ai có thể cam đoan những chân linh này luôn nán lại ở một giới diện? Nếu là bọn họ thật không dễ gì chạy tới, những chân linh này rời khỏi giới diện này làm sao bây giờ? Cho dù không rời khỏi, một giới diện diện tích rất lớn, những chân linh này, nếu cố ý trốn, rất khó phát hiện. Tào đạo hữu, các ngươi mời nhiều cường giả như vậy, nghĩ hẳn có thể tiêu diệt những chân linh này, Vương mổ không tham dự nữa. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát, uyển chuyển từ chối. Được rồi, Vương đạo hữu. Có thể cho Tào gia chúng ta mượn thất tinh hàng yêu tháp và diệt hồn bàn dùng một chút hay không? Tào Thiên Hổ khách khí nói. Hai món trọng bảo này là vũ khí sắc bén đối phó chân linh. Tào gia mời rất nhiều cao thủ, thanh liên tiên nữ tham gia hay không không sao cả. Cho bọn họ mượn thất tinh hàng yêu tháp và diệt hồn bàn là được rồi. Diệt hồn bàn ta có việc khác dùng tới, không tiện cho ngươi mượn. Như vậy đi, ta cho các ngươi mượn thất tinh hàng yêu tháp. Vương Trường Sinh chưa lập tức từ chối. Tào gia là siêu cấp đại tộc, vẫn phải nể mặt Tào gia một chút. Được rồi, nếu là diệt xong chân linh, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi thất tinh hàng yêu tháp, hơn nữa cho ngươi một khoản thù lao không nhỏ. Tào Thiên Hổ cũng không miễn cưỡng, Vương gia có thể cho mượn một món huyền thiên chi bảo đã rất không tệ rồi. Đúng rồi, Diệp tiên tử ở thanh liên đảo chứ? Hắn nhớ tới cái gì, truy hỏi. Diệp tiên tử đúng là ở thanh liên đảo, Tào đạo hữu tìm nàng có việc. Cần ta mời nàng đến không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không cần, ta muốn nói chuyện riêng với Diệp tiên tử, không biết Vương đạo hữu có thể tạo điều kiện hay không? Tào Thiên Hổ khách khí nói, Bảo vật trên người Diệp Tuyền Cơ không ít, nàng nếu bằng lòng ra tay giúp đỡ, cũng là một trợ lực lớn. Việc nhỏ. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng đưa Tào Thiên Hổ đi chỗ ở của Diệp Tuyền Cơ. Đám người Vương Thanh Sơn đi dị giới diệt mấy cái thế lực bọn huyết sát cung, kiếm được không ít tài nguyên tu tiên, chỉ là mạch khoáng bậc 8, đã có nhiều tới 7 tòa, còn kiếm được không ít tài liệu khai khiếu. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong và Bạch Ngọc Kỳ đang bế quan mở khiếu thứ hai, đám người Bạch Linh Nhi, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Ngọc Lam, Vương Tông Vân đã mở khiếu thứ nhất. Nếu không phải tiêu diệt nhiều thế lực như vậy, muốn tìm được nhiều tài liệu khai khiếu như vậy còn không dễ dàng. Thạch Kiển tộc, Thiên Nguyệt tộc cùng Âm Lị tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, ba tộc còn có tu sĩ đại thừa, nhưng số lượng không nhiều. Đại thừa đại tộc không có khả năng một mực canh giữ ở tổ địa, sẽ luôn có lúc ra ngoài, tự nhiên mà vậy có cá lọt lưới. Trên tay ba tộc cũng không có huyền thiên chi bảo, không tính là đại tộc. Diệp gia lọt vào bảy người bọn Tất Yên tập kích, thương vong thê thảm nặng nề, Diệp Tuyền Cơ có thể toàn thân, mà lui, quả thật không dễ dàng. Trái lại đại tộc, hoặc đại môn phái khác lọt vào đám người Tất Yên tập kích, phần lớn đều bị diệt rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, xuyên minh, đến Thanh Liên Phong một chuyến, báo cáo với ta tình huống chân linh làm loạn. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Xuyên Minh liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Tộc nhân Vương gia khai thác mạch khoáng không di thạch, khai thác ra không ít không di thần tinh, dùng để bố trí trận pháp đưa tin vượt giới, Quảng Vân giới, Càn Quan giới, Côn Luân giới đều có thám tử Vương gia, bọn họ tìm hiểu được tin tức quan trọng, sẽ thông qua trận pháp đưa tin vượt giới thông báo Vương Xuyên Minh. Chân linh như thế nào từ trong mảnh vỡ tiên giới trốn ra rồi? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Không rõ. Có 6 con chân linh từ trong mảnh vỡ tiên giới trốn ra, còn có một con hộ phượng điệp bậc 8 trung phẩm. Bọn họ đối phó Diệp gia tổn hại một con chân linh, nhưng bọn họ bây giờ liên hợp 2 chân linh, tổng cộng 8 người, 7 chân linh, phân biệt là Tất Vương, Tam Túc Kim Ô, Cửu Đầu Điểu, Quỷ Cưu, Huyền Minh Quy, Thất Thủ Kiêu, Tù Ngưu. Huyền Minh Quy và Tù Ngưu là về sau gia nhập, nhắm chừng bảo thủ, trên tay bọn họ có hơn 20 món huyền thiên chi bảo. Có hang ổ hơn 20 thế lực lớn bị bọn họ công phá, tổn thất trên 100 vị tu sĩ đại thừa. Vương Xuyên Minh chậm rãi nói, lần trước vì tranh đoạt Càn Khôn Bình, cũng chưa ngã xuống trên 100 vị tu sĩ đại thừa, chiến trường chủ yếu là huyền dương giới, thiên khung giới, và diệu âm giới. Một lần này chân linh làm loạn, mười mấy giới diện gặp họa, trên 100 vị tu sĩ đại thừa thân tử đạo tiêu. Bọn họ đi khắp nơi công kích các thế lực lớn này, mục đích là cái gì? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, có thể là vì phi thăng tiên giới đi, dù sao đến một bước này, không có chuyện nào so với phi thăng càng có sức hấp dẫn hơn. Vương Xuyên Minh phân tích, hắn cũng không biết mục đích thật sự của bọn Tất Yên, chỉ có thể đoán. Bọn họ lần trước hiện thân là ở nơi nào? Vương Trường Sinh truy hỏi, không rõ, thực lực của bọn họ quá mạnh rồi, rất ít người sống. Mấy chục năm trước, thế tộc của Ngọc Chi Giới gặp độc thủ, 14 vị đại thừa bị giết toàn bộ. Tào gia, Trần Nguyên Cung và Nam Cung gia tuyên bố treo thưởng lớn, chỉ cần cung cấp manh mối tin cậy, sẽ có trọng thưởng, bao gồm huyền thiên chi bảo và lôi hạnh ngọc tiên quả. Vương Xuyên Minh báo cáo tình hình thực tế. Bây giờ các thế lực lớn đều tăng mạnh đề phòng, tu sĩ đại thừa ra ngoài quay về tổ địa, tăng mạnh đề phòng, cái này vẫn như cũ không ngăn được bọn Tất Yên, trận pháp bình thường không ngăn được thần thông không gian. Thế tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn từng nghe nói chủng tộc này. Thế tộc có 3 món huyền thiên chi bảo, cao thủ nhiều như mây, không thể xem nhẹ. 14 vị tu sĩ đại thừa cũng không ngăn được bọn Tất Yên, thực lực bọn Tất Yên cũng quá mạnh rồi đi. 7 con chân linh cùng một con hộ phượng điệp bậc 8 trung phẩm, lực lượng này quá mạnh rồi, đối phó đại tộc cũng không có vấn đề. Đám người Tất Yên, nếu là đối phó vương gia tổn thất khẳng định không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân Vương Trường Sinh không muốn tham dự tiêu diệt chân linh, nhỡ đâu bọn họ chân trước vừa đi. Bọn Tất Yên tập kích Thanh Liên đảo, Vương gia liền gặp họa. Nhiều con chân linh như vậy tụ tập cùng nhau hành hung làm loạn, cái này ở trong lịch sử Đông Huyền Châu giới quần vẫn là lần đầu tiên. Rất nhiều thế lực hoảng sợ không chịu nổi, sợ bị Tất Yên nhằm vào. Một ít thế lực lớn dứt khoát bỏ qua tổ địa, dẫn theo tinh nhuệ trốn vào bên trong bí cảnh, hoặc tiểu thế giới tị nạn. Không còn thế lực lớn ước thúc, một ít thế lực nhân cơ hội thâu tóm tiểu thế lực, hoặc tiêu diệt thế lực đối địch, lớn mạnh bản thân. Đúng vậy, rất nhiều thế lực đều lo lắng mình trở thành kẻ bị hại kế tiếp, hoặc trốn vào bí cảnh tiểu thế giới, hoặc xé chẳng ra lẻ, hoặc tăng mạnh đề phòng. Vương Xuyên Minh báo cáo. Vương Trường Sinh hỏi chốc lát, bảo Vương Xuyên Minh lui xuống. Diệp Tuyền Cơ tới Thanh Liên Phong, cùng Vương Trường Sinh ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, ngươi thật sự không tham gia trận chiến này sao? Tào gia mời rất nhiều cao thủ, bao gồm 3 vị bói toán sư đại thừa kỳ, bói toán điểm dừng chân của bọn Tất Yên, chỉ cần tìm được bọn hắn, khẳng định có thể diệt bọn hắn. Diệp Tuyền Cơ mở miệng khuyên nhủ, Diệp gia còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa, phân tán ở các nơi của Huyền Dương giới, sợ bị tận diệt. Một ngày không diệt trừ đám người Tất Yên, nàng không dám quay về Bắc Hàn Băng Nguyên, chỉ có thể ở lại Thanh Liên đảo, đây không phải kế lâu dài. Có bọn Tào đạo hữu là đủ rồi, ta không xen vào. Vương Trường Sinh từ chối, hắn không muốn xen vào việc này, Tào gia hẳn là có thể giải quyết bọn Tất Yên. Có thể mang diệt hồn bàn hoặc đầu binh cho ta mượn dùng một phen hay không, sau chuyện ta nhất định vật quy nguyên chủ. Giọng điệu Diệp Tuyền Cơ thành khẩn. Xin lỗi, Diệp tiên tử, chúng ta có việc khác dùng tới. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Biết rõ bọn Tất Yên làm loạn khắp nơi, hắn sao có thể cho mượn diệt hồn bàn cùng đầu binh. Được rồi, vậy ta liền cáo từ, chờ tin tức tốt của ta cùng Tào đạo hữu. Diệp Tuyền Cơ không miễn cưỡng, đứng dậy cáo từ. Nàng theo đám người Tào Thiên Hộ rời khỏi Thanh Liên đảo, tới Thanh Mộc giới. Vương Trường Sinh gọi tới 3 người Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp, nói, các ngươi hẳn là biết chân linh làm loạn, ta tính mang thi thể chân linh luyện chế thành con rối thú bậc 8, tăng cường nội tình của gia tộc chúng ta, cái này, cần các ngươi hỗ trợ. Vương Thanh Phong gật đầu nói, con từng luyện chế con rối thú bậc 8, có kinh nghiệm nhất định. 3 người các ngươi hợp tác luyện chế con rối thú bậc 8. Hiệu suất cao một chút, cũng có thể tiết kiệm thời gian, thi thể danh ngư liền giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra thi thể danh ngư, dặn dò vài câu, bảo bọn họ trở về. Hắn tới một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, lấy ra thi thể Hỏa Kỳ Lân, khoanh chân ngồi xuống. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi ở trên thân Hỏa Kỳ Lân. Thi thể Thôn Thiên Thử giao cho Vương Thôn Thiên cắn nuốt, chân linh chi hạch cho Vương Thanh Thành luyện hóa. Chân linh chi hạch Hỏa Kỳ Lân cho Liễu Hồng Tuyết, chân linh chi hạch Cửu Thủ Băng Sư cho Bạch Ngọc Kỳ. Có linh diễm bậc 8 trong tay, dùng thi thể chân linh luyện chế con rối thú vẫn là rất thuận tiện. 3 người bọn Vương Thanh Phong không có linh diễm bậc 8, lúc này mới liên thủ luyện chế con rối thú. Đại thừa Vương gia giết nhiều vị tu sĩ đại thừa có được linh diễm bậc 8 có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được linh diễm bậc 8 vẫn là rất quý giá. Thanh Mộc giới, Thất Tinh Sơn mạch, Tào gia, một trà trang viên yên tĩnh, Tào Ngọc Chân, Tuân Thiên, Tào Ngọc Phượng, Huyền Cơ Thần Quân, một thiếu phụ vái lam ngũ quan như vẽ cùng một thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Sao kết quả bói toán không giống nhau, à rốt cuộc là ở Thiên Hà giới, hay Bạch Vân giới? Thiếu phụ vái lam nhíu mày nói, Ngọc Vi tiên tử, đệ nhất đại thừa của Tử Vi giới, đại thừa Trung Kỳ, đã mở hai khiếu. Tào Ngọc Phượng cùng 2 vị bói toán sư đồng thời bói toán hành tung bọn Tất Yên, kết quả không giống nhau, Tào Ngọc Phượng tính ra ở Thiên Hà giới, Huyền Cơ Thần Quân tính ra ở Bạch Vân giới. Trước ra xét Bạch Vân giới, lại đi Thiên Hà giới. Tôn Thiên đề nghị, Tào gia bằng lòng cho một hạt sen kim đàm lôi liên làm thù lao, bằng không hắn sẽ không tới đây. Có Tôn đạo hữu cùng Càn đạo hữu, lại thêm đạo hữu khác, tiêu diệt những chân linh này hẳn là không thành vấn đề. Chờ đạo hữu khác chạy tới. Lập tức tới Bạch Vân giới. Tào Ngọc Chân tràn đầy tự tin, vì đối phó bọn Tất Yên, Tào gia mời 2 vị chân linh, còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa mở hai khiếu. Tào phu nhân, nghe nói thanh niên tiên nữ thực lực hơn người, bọn họ tham chiến không? Thanh niên áo vàng mở miệng hỏi. Càn Hoa, đại thừa Trung Kỳ, chân linh hình người. Ta đã phái người đi mời bọn họ hẳn là sẽ tham chiến đi. Tào Ngọc Chân chưa nói quá khẳng định. Nàng trái lại hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tham chiến, dứt bỏ bọn họ mở hai khiếu không đề cập tới, hạt đầu binh đại thừa hậu kỳ kia, cũng là một trợ lực lớn. Vương gia giàu chảy mỡ, muốn mời được thanh niên tiên nữ không dễ dàng, huyền thiên tàn bảo, hoặc là huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, đối với Tào gia, mà nói cũng là vật quý hiếm, còn chưa nhiều đến mức tùy tiện tặng người ngoài. Nếu là bọn họ tham chiến, nắm chắc liền lớn hơn nữa. Tôn Thiên cười nói, hắn chưa từng giao thủ với Vương Trường Sinh, nhưng Tào Ngọc Chân đối với thanh niên tiên nữ khen ngợi có thừa, nói bọn họ thần thông quảng đại, có thể đạt được Tào Ngọc Chân tán dương cao độ, thực lực khẳng định rất mạnh. Đúng vậy, Đông Sơn cũng ngã xuống ở trên tay bọn họ, nhiều năm trôi qua như vậy, nói không chừng bọn họ đã mở khiếu thứ ba. Vẻ mặt Huyền Cơ Thần Quân đầy hâm mộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở trong hơn 2 vạn năm, có thể trưởng thành đến bước này. Mở khiếu thứ ba nào có dễ như vậy, tu sĩ đại thừa của siêu cấp đại tộc muốn mở khiếu thứ ba cũng không dễ dàng, rất nhiều tài liệu khai khiếu đến từ tiên giới. Ngọc Phi tiên tử cảm thán nói, đúng vậy, tu sĩ đại thừa mở 3 khiếu ở Đông Huyền Châu giới quần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không một ai không phải là đầu sỏ một phương. Theo ta biết, hơn 20 vạn năm trước, Nguyệt Hy tiên tử lấy 1 địch 2, 2 tu sĩ đại thừa mở 2 khiếu cũng không phải đối thủ của nàng, nàng thuận lợi phi thăng tiên giới, cũng không biết tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Càng Hoa mở miệng nói, những chân linh kia giết trên 100 vị tu sĩ đại thừa, khẳng định đạt được bí pháp khai khiếu, ta bây giờ chỉ lo lắng bọn hắn đã khai khiếu, bất cứ sinh linh nào cũng có thể khai khiếu. Chân linh sau khi khai khiếu, thực lực càng mạnh hơn. Tào Ngọc Chân vẻ mặt ngưng trọng. Một chọi một muốn tiêu diệt chân linh, độ khó không nhỏ. Nếu là chân linh khai khiếu, vậy thì càng khó. Bí pháp khai khiếu đều là đến từ tiên giới. Có thể tìm được tài liệu mở khiếu thứ nhất đã rất không tệ rồi. Muốn mở 2 khiếu cũng không dễ dàng. Ngọc Phi tiên tử phân tích. Chân linh mở 1 khiếu cũng không dễ đối phó. Đừng quên, con thất phương kia chính là đại thừa hậu kỳ. Ta đã liên hệ Nam Cung gia, mời bọn họ ra tay, bảo đảm bạn vô nhất thất. Tào Ngọc Chân mở miệng nói, Nam Cung gia và Tào gia giống nhau, đều là siêu cấp đại tộc, cao thủ nhiều như mây. Nam Cung gia nếu phái ra cao thủ tham chiến, nắm chắc lớn hơn nữa. Huyền Cơ Thần Quân lộ vẻ mặt vui mừng. Tào Ngọc Chân lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng ống nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, vẻ mặt trầm xuống. Tổ địa thế tộc đã bị công hãm, 14 vị đại thừa đều bị hại, không một ai sống sót. Tào Ngọc Chân nhíu mày, như vậy bọn Tất Yên càng không dễ đối phó, xem ra cần triệu tập thêm một ít cường giả mới được, không diệt bọn hắn, tu tiên giới đừng mơ an bình. Tào Ngọc Phượng vẻ mặt ngưng trọng, bọn Tất Yên một ngày không trừ, bọn họ cũng không có cách nào an tâm tu luyện. Tào Ngọc Chân gật đầu nói, ta lập tức liên hệ Nam Cung đạo hữu, mời bọn họ mau chóng phái người tới đây. Tuân đạo hữu, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. 3 người bọn Tuân Thiên đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.